Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 842, Thiên môn phía trên, nhân tộc 12 châu. Nghe được Lý Hàn Thu, Tô Thần có chút ngây người. Hắn không nghĩ tới Lý Hàn Thu đối Lệ Vật Tà có đánh giá như vậy. Lý cô nương nhìn như vậy tốt Thanh Long hội thứ 12 đường chủ Lệ Vật Tà. Tô Thần mở miệng nói. Có thể dùng mình nhục thân dung chuyển thiên môn lôi điện người, từ xưa đến nay cũng không có mấy người, dạng này người như thế nào không coi trọng. Lý Hàn Thu nói. Nói thời gian dài như vậy, còn không biết được các hạ xưng hô như thế nào đâu. Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn về phía Tô Thần. Tại hạ Tô Thần, gặp qua tử nhân chủng mộ chủ Lý Hàn Thu. Tại thời khắc này Tô Thần chỉ ra thân phận của đối phương. Nghe được Tô Thần, Lý Hàn Thu lộ ra trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng là sau đó thì là trở nên bình tĩnh. Xem ra ngươi trước kia liền hiểu thân phận của ta rồi. Không biết ngươi là thế nào biết được thân phận của ta? Lý Hàn Thu nhìn xem Tô Thần nói. Thành Kim Lăng thời điểm, ta biết được tử nhân chủng tân nhiệm mộ chủ tên là Lý Hàn Thu. Lúc này xuất hiện, còn rất chú ý Thanh Long hội, đồng thời đối tử nhân chủng người quen thuộc, tăng thêm danh tự, ta lại đoán không được các hạ thân phận, vậy ta coi như thật rất thất bại. Tô Thần nhẹ giọng nói, ngươi liền không sợ ta động thủ giết ngươi. Khoảng cách gần như vậy, giết ngươi, ta chỉ cần một chiêu. Lý Hàn Thu nhìn xem Tô Thần trên thân phát ra một cỗ lăng lệ khí tức. Nếu như Lý cô nương muốn giết ta, cũng không cần mở miệng nói chuyện, mà là trực tiếp động thủ. Đương nhiên coi như khoảng cách gần như thế, ngươi chỉ cần động thủ, chết cũng sẽ là ngươi. Tô Thần trên mặt lộ ra 10 phần thần sắc tự tin. Tô Thiếu Long thủ thật sự là tương đương tự tin a. Nhìn xem Tô Thần trên mặt thần sắc tự tin, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Không tin, Lý cô nương có thể thử một chút. Tô Thần vừa cười vừa nói. Xem ra ta là không thể động thủ, nói thật, Tô Thiếu Long thủ, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ các ngươi Thanh Long hội trợ giúp ta thanh lý mất một số người, dạng này ta có thể tốt hơn trưởng khống tử nhân chủng. Lý Hàn Thu thu liễm khí tức trên thân nói, xem ra Lý cô nương đối tử nhân chủng trưởng khống cường độ có chút thấp a. Không biết có thể đơn giản một lần. Tô Thần nhìn xem Lý Hàn Thu nói, cái này Lý Hàn Thu hẳn là từ thiên môn phía trên xuống tới. Biết được thiên môn phía trên sự tình, Tô Thần rất muốn từ trên người nàng hiểu rõ một chút. Huống chi Tô Thần cảm giác đối phương cũng đang cố ý cùng bọn hắn tiếp xúc. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút đối phương mục đích. Một gian, u tĩnh trà phường bên trong. Tô Thần cùng Lý Hàn Thu ngồi đối diện. Lấy xuống mạng che mặt Lý Hàn Thu, dung nhan thanh lãnh tú lệ. Lý cô nương, hôm nay tới đây, chẳng lẽ chỉ là quan chiến? Xác thực chỉ là đến quan chiến, thuận tiện nhìn xem tất Thanh Long hội thực lực. Thoạt đầu cùng Tô Thiếu Long thủ tiếp xúc. Là nghĩ đến đem Tô Thiếu Long thủ đặt vào ta tử nhân chủng. Lý Hàn Thu vừa cười vừa nói. Mời ta gia nhập tử nhân chủng. Nghe được Lý Hàn Thu, Tô Thần hơi nghi hoặc một chút. Tô Thiếu Long thủ trên thân khí tức bành trướng, so với đan điền hóa hải võ giả mạnh lên mấy lần, còn trẻ như vậy cường giả, ta đương nhiên như muốn thu nạp vào ta tử nhân chủng. Chỉ là không nghĩ tới ngươi, sẽ là Thanh Long hội Thiếu Long thủ. Không biết Tô Thiếu Long thủ, sư thừa thiên môn phía trên, người nào tộc thế lực? Lý Hàn Thu nhìn xem Tô Thần nói. Thanh Long hội Tô Thiếu Long thủ, thi triển qua tới người lực lượng. Tới người lực lượng, cũng chỉ có thiên môn phía trên cường giả có. Mà lại cường giả này còn nhất định phải còn sống. Cho nên nàng mới có câu hỏi này. Nói thật, ta cũng không biết. Ta chỉ là thu hoạch được một phần cơ duyên, đồng thời mượn nhờ phần cơ duyên này trở thành Thanh Long hội Thiếu Long thủ. Ta đối với thiên môn phía trên là không có chút nào rõ ràng. Lý cô nương hẳn là từ thiên môn phía trên xuống đây đi, không biết là có hay không có thể cho ta cụ thể giới thiệu một chút thiên môn tình huống. Nếu như không phải muốn từ Lý Hàn Thu bên này biết được thiên môn tin tức. Hắn giờ phút này hẳn là tại 36 dị tộc tổ địa bên trong, lấy ra 36 dị tộc tổ địa vận thế. Cơ duyên, xem ra là thiên môn phía trên cường giả lưu tại nơi này cơ duyên. Phần cơ duyên này không đơn giản a. Thiên môn phía trên tình huống, ta đại khái có thể nói cho ngươi nói. Thiên môn phía trên là một cái càng rộng lớn hơn thế giới bao lớn, cụ thể ta cũng không rõ ràng. đã biết khu vực tụ tập tam đại chủng tộc thế lực, nhân tộc, hoang thú, yêu ma. Tam đại thế lực một trong, một mực tương hỗ chinh phạt chiến đấu, tranh cướp lẫn nhau tài nguyên, hoang thú cùng yêu ma, ta liền không giới thiệu, chờ ngươi đi lên về sau, tự nhiên là biết được, nhân tộc chiếm cứ khu vực, có thể chia làm 12 châu. 12 châu, phân biệt là Thiên Châu, Lôi Châu, Trung Châu, Thanh Châu, Hoang Châu, Thần Châu, Vân Châu, Vũ Châu, Việt Châu, Hãn Hải, Tuyết Vực, Lưu Sa Châu. Hôm nay Thanh Long hội diệt đi liệt ra, hẳn là cùng 12 châu bên trong Hoang Châu tứ tượng kiếm cung có chút quan hệ. Lý Hàn Thu mở miệng nói, chiếm cứ 12 châu, chẳng lẽ thiên môn phía trên, nhân tộc phi tôn? Tô Thần không khỏi nói, nhân tộc phi tôn, làm sao có thể, nhân tộc tiên thiên yếu đuối, yêu ma, hung thú tiên thiên liền chiếm cứ ưu thế, tiên thiên chiếm cứ ưu thế, cướp đoạt tài nguyên khẳng định nhiều, thực lực khẳng định mạnh nhất. Nhân tộc là tam đại trong chủng tộc thực lực yếu nhất. Bất quá nhân tộc ta, cái này 10 vạn năm qua, liên tục xuất hiện 2 tôn đại đế, cho nên tại chiến lực mạnh nhất bên trên, không có rơi xuống bao nhiêu. Lý Hàn Thu nói, không nghĩ tới sẽ là dạng này. Tô Thần trầm giọng nói, nhưng lại cùng lúc trước đạt được một chút tin tức, hoàn toàn đối lên. Lý Hàn Thu không có lừa hắn. Vậy chúng ta phương thế giới này, Tô Thần có chút không rõ mà hỏi. Phương thế giới này, là nhân tộc đại đế, vì bảo hộ nhân tộc, lưu lại hỏa chủng mở ra tới. Nhân tộc yếu đuối, có khả năng xuất hiện bị diệt tộc phong hiểm. Năm đó nhân tộc bên trong Lôi Đế tiền bối, tại trước khi vẫn lạc, dùng mình cuối cùng sinh mệnh mở ra thế giới này. Thiên môn thì là Lôi Đế tiền bối cho thế giới này thiết trí cánh cửa. Lý Hàn Thu nói đến Lôi Đế thời điểm, trong thần sắc tràn ngập sùng bái. Thế giới như vậy, chỉ có một cái. Tô Thần đánh gãy Lý Hàn Thu kia tràn ngập sùng bái thần sắc. Có ba cái, đây chỉ là trong đó một cái khác hai cái, cũng đều là hai tôn đại đế vẫn lạc lúc mở ra tới. Lý Hàn Thu nói, từ trong lời nói của ngươi, ta cảm giác được đại đế hẳn là người mạnh nhất, ngay cả cường giả đều vẫn lạc. Thiên môn phía trên xác thực rất tàn khốc. Tô Thần không khỏi lắc đầu nói, là rất tàn khốc, Tô Thiếu Long Thủ là không có ý định tiến vào thiên môn. Lý Hàn Thu nhìn xem Tô Thần nói, vậy làm sao khả năng, phương thế giới này mặc dù không tệ, nhưng là thọ nguyên thế nhưng là có hạn, ta thế nhưng là truy cầu đại đạo trưởng sinh người. Tô Thần nói, tranh bá, hắn có thủ hạ, liền có thể giúp hắn hoàn thành. Phía bên mình chỉ cần cầu trường sinh, bất tử bất diệt là đủ. Đồng dạng trở thành thế gian bá chủ. Có một chuyện muốn hỏi Lý cô nương, không biết Lý cô nương tại sao tới đến phương thế giới này. Còn có rất nhiều thiên môn phía trên người đều tại phương thế giới này bên trong. Tô Thần đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Mặc dù thiên môn phía trên có chút tàn khốc, nhưng là nhân tộc chiếm cứ 12 châu, khẳng định có cực kỳ cường đại thế lực, dựa theo đạo lý không cần tặng người tới nơi này. Ta là bị người đuổi kịp, trọng thương chạy trốn tới nơi này. Nơi này có đại đế pháp tắc chế ước, sẽ hạn chế thực lực. Về phần những người khác, có ít người thì là lịch luyện, có ít người thì là xung quân. Đương nhiên lịch luyện cùng xung quân có đôi khi là một loại. Dù sao không phải tất cả mọi người có thể mở thiên môn rời đi nơi này. Lý Hàn Thu nói, Lý Hàn Thu, Tô Thần minh bạch trong đó ý tứ. Đột nhiên, Tô Thần trong đầu một vòng ánh sáng hiện lên. Cái này Lý Hàn Thu chính là thiên môn phía trên người, có hay không loại kia Âu Hoàng chi khí đâu. Trên người hắn thế nhưng là có 5 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần lập tức đem trên người 5 tấm màu cam rút thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được âm đạo công pháp Linh Lung Thất Truyền chương 12, thu hoạch được âm đạo công pháp Thất Tuyệt Tiếng Đàn, thu hoạch được Tử Y Hầu một thân công lực chuyên môn nhân vật Tiết Y Nhân, thu hoạch được nhân vật Yến Nam Phi, thu hoạch được nhân vật Cái Nhiếp. Chương 843, Yến Nam Phi, Kiếm Thánh Cái Nhiếp, Trường Sinh Hội ký danh đệ tử hiện. Nhìn xem lần này thu hoạch được ban thưởng, Tô Thần trong lòng giật mình. Cái này Lý Hàn Thu xác thực có Âu Hoàng khí chất. Lập tức liền mang đến cho hắn nhiều như vậy ban thưởng. Hai bộ âm đạo công pháp, Linh Lung Thất Truyền chương 12, kia là mạnh trong kiếm đỏ cầm tiên tử công pháp, kiếm thánh Bắc Đường Ngạo đều tâm tâm niệm niệm thật lâu công pháp. Thất Tuyệt Tiếng Đàn, chính là ma kiếm sinh tử kỳ bên trong hết hy vọng sư thái tuyệt học, nghe đồn có thể phá vỡ tiên thiên cương khí tồn tại. Cái này hai bộ âm ba công, nếu như cho Vương Tuyết Mai. Như vậy nàng âm đạo công pháp tất nhiên tiến thêm một bước. Thực lực sẽ trở nên càng mạnh. Tử Y Hầu, Hoán Hoa Tẩy Kiếm Lục bên trong nhân vật, không có danh tự, dường như không gì làm không được, hành tung thần bí, nhưng là thực lực của hắn cùng Đông Hải người áo trắng có liều mạng, Thiết Hy Nhân thu hoạch được nhân vật như vậy toàn thân công lực, thực lực chỉ sợ đạt đến đỉnh điểm trong biển ngưng thần. Yến Nam Phi Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, bên trong nhân vật, giang hồ danh nhân bảng, đệ nhất nhân, công tử Vũ Thế Thân. Tại phim truyền hình bên trong thế nhưng là đã luyện thành đại bi phú nhân vật, trong tiểu thuyết nhân vật là có chút bi tình, không có phim truyền hình bên trong như vậy có dã tâm. Trong tiểu thuyết Yến Nam Phi có thoải mái không bị trói buộc cá tính, cũng là một vị cô tâm tự biết hiệp khách. Chỉ bất quá, hắn chỉ là công tử Vũ trưởng khống võ lâm một cái khôi lỗi, một cái thật đáng buồn đáng tiếc quân cờ. Đương nhiên có thể tại giang hồ danh nhân bảng bên trên trở thành đệ nhất người, thực lực tự nhiên không thể coi thường. Tô Thần nhìn thoáng qua thực lực của đối phương. Ánh mắt có chút ngưng tụ, Yến Nam Phi thực lực, lại là đỉnh tiêm trong biển ngưng thần. 12 đường chủ lại tới một đường chủ. Tô Thần thầm nghĩ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Cái Nhiếp trên thân. Cái Nhiếp là phim hoạt hình Tần Lúc Trăng Sáng Thiên Hành Cửu Ca bên trong nhân vật. Tung hoành gia, Quỷ Cốc Túng kiếm thuật truyền nhân, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, trên giang hồ được hưởng kiếm thánh, danh hào. Khí chất thong dong, xử sự tỉnh táo, làm người chính nghĩa, lòng mang thiên hạ. Cùng Vệ Trang là sư huynh đệ, không biết thực lực như thế nào. Tô Thần có chút kích động, Cái Nhiếp thực lực tại đỉnh tiêm trong biển ngưng thần, sắp bước vào phá toái, đồng thời cũng có chuẩn bị chú phá toái. Lợi hại. Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng, tại hắn đối diện Lý Hàn Thu nhìn thấy Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười, hơi nghi hoặc một chút. Tô Thiếu Long thủ nghĩ tới chuyện tốt gì tình sao? Là sự tình tốt, lần này đa tạ Lý cô nương giúp ta hiểu rõ thiên môn phía trên tình huống. Bất quá ta còn có một chuyện, muốn hỏi một chút Lý cô nương. Không biết chuyện gì tình? Đó chính là Lý cô nương đối Chu đế như thế nào nhìn? Tô Thần luôn cảm giác bây giờ Đại Chu Vương triều tình huống có chút không hiểu. Chu đế chính là Vũ Châu bên trong ngũ đại thiên triều một trong Đại Chu thiên hướng chi chủ 13 tử, năm đó giống như xảy ra chuyện gì, thần hồn đánh rớt đến phương thế giới này. Về phần hắn tình huống hiện tại, ta khó mà nói, bởi vì ta cũng mới tiến vào thế giới này không bao lâu. Bất quá ta nhìn một chút tư liệu, Chu đế bây giờ trạng thái, ta hơi nghi hoặc một chút. Lý Hàn Thu nói, ngươi cũng có nghi hoặc, xem ra chúng ta vị này Chu đế hẳn là tại mưu đồ cái gì. Thế nhưng là hắn đã là phương thế giới này chi chủ, còn có cái gì có thể làm cho hắn mưu đồ đây này? Tô Thần là không nghĩ ra. Kinh sư, thất hoàng tử phủ đệ. Thất hoàng tử Lưu Dụ vẻ mặt hốt hoảng, có chút thất thần nhìn xem trong tay mật báo, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trong thất thần có chút rung động. Tại hắn cách đó không nên xa đứng đấy Công Tôn Minh Kính, nhìn xem thất hoàng tử Lưu Dụ loại này thần sắc, khẽ chau mày. Điện hạ, mật báo bên trên. Mật báo là trực tiếp đệ trình cho thất hoàng tử Lưu Dụ, hắn không có nhìn qua. Thất hoàng tử Lưu Dụ giờ phút này cảm giác được mình có chút miệng đắng lưỡi khô, đem mật tín run rẩy đặt lên bàn, đem bên cạnh đặt vào một chén trà xanh, bưng lên chở mình một cái địa toàn bộ uống xong. Lúc này mới lên tiếng nói, Liệt gia cùng 36 dị tộc xong, Liệt gia lão tổ cùng Liệt Trấn Bắc đều đã chết. Không chỉ có là bọn hắn chết 36 dị tộc tộc trưởng, còn có bọn hắn mời đi người cũng đều chết rồi. Chết hết, nói dứt lời thất hoàng tử Lưu Dụ dựa lưng vào cái ghế, toàn thân có chút sụi lơ. Liệt gia xong, đối với hắn đã kích hết sức to lớn. Oanh, ở trước mặt hắn Công Tôn Minh Kính một mặt chấn động, có chút không dám tin tưởng. Hắn đem kia mật tín cầm trong tay, nhìn lại. Xem hết kia mật tín, Công Tôn Minh Kính sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Thân sắc có chút đắng. Thanh Long hội thứ 12 đường chủ lệ vật tà, mạnh như vậy. Một trưởng chém giết tới người Liệt gia lão tổ, cuối cùng còn ngạnh kháng thiên môn. Cái này, nhìn xem mật tín bên trên nội dung. Công Tôn Minh Kính, có chút không dám tin tưởng, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Tựa lưng vào ghế ngồi thất hoàng tử Lưu Dụ, chậm rãi bình phục tâm tình. Hiện tại chúng ta muốn gom lại, thông chi tất cả mọi người, gần nhất đều phòng bị. Đừng cho người khác cơ hội. Thất hoàng tử Lưu Dụ trầm giọng nói. Điện hạ. Kỳ thật cũng đều có thể không cần bi quan, lúc ấy chúng ta cũng là làm hai tay chuẩn bị. Một cái chính là thắng, một cái chính là thua trận. Mặc dù Liệt gia cùng 36 dị tộc xong, nhưng là Thanh Long hội người giết đại thiện tự Thiên Mục Thượng Nhân. Thiên Mục Thượng Nhân thế nhưng là quốc sư Thiên Mật Thượng Nhân sư đệ, Thiên Mật Thượng Nhân thế nhưng là mật tông lãnh tụ, lần trước Thanh Long hội sự tình, cùng đại hoàng tử sinh ra một chút ngăn cách. Cái này cho chúng ta cơ hội. chúng ta có thể cùng Thiên Mật Thượng Nhân tiếp xúc. Công Tôn Minh Kính nói. Nghe được Công Tôn Minh Kính, Thất Hoàng Tử Lưu Dụ nguyên bản có chút tối nhạt thần sắc đột nhiên trở nên sáng lên. Thân thể lần nữa ngồi thẳng. Là một cơ hội, lại bộ, mật tông. Nếu như có thể toàn bộ cùng chúng ta tụ lại, coi như liệt ra xong, ta cũng như thế không có bao nhiêu tổn thất. Bất quá cái này Thanh Long hội có chút đáng sợ a. Thất Hoàng Tử Lưu Dụ trầm giọng nói. Điện hạ, chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác. Nếu như không cùng lại bộ hợp tác với mật tông, điện hạ chỉ có thể rời khỏi cái này đế vị chi tranh. Công Tôn Minh Kính nói. Rời khỏi, ta Lưu Dụ sao có thể rời khỏi. Nghe đến đó, Lưu Dụ trong đôi mắt hiện lên một tia lăng lệ quang mang. Điện hạ, bên ngoài có người cầu kiến. Đây là bọn hắn bái thiếp. Lúc này, một người hầu từ bên ngoài chạy chậm đến tiến đến nói. Lưu Dụ cầm trong tay bái thiếp mở ra, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đem người tới cho ta mời tiến đến. Lưu Dụ mở miệng nói. Rõ. Đến đây người hầu lập tức rời khỏi. Trường sinh hội người. Tại người hầu rời đi về sau, Thất Hoàng Tử Lưu Dụ thấp giọng nói. Cái gì, trường sinh hội người? Tại bên cạnh hắn Công Tôn Minh Kính, thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ chốc lát thời gian, hai thân ảnh bị người hầu mang vào đại sảnh. Một nam một nữ, nam tử dáng người thẳng tắp, dung mạo có lợi không được anh tuấn, nhưng lại cho người ta một loại rất đặc thù cảm giác, nhất là một đôi mắt thâm thúy vô cùng, phát tán hàn mang. Nữ tử thì là một dáng người thướt tha, đường cong uyển chuyển tuổi trẻ nữ tử, trên người chứa chút bại lộ. Thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp, tại gần như trong suốt váy lụa mỏng phía dưới như ẩn như hiện. Đặc biệt là cao ngất hai ngọn núi bị một tầng lụa mỏng bao khỏa, rất có sức hấp dẫn, dung nhan mỹ lệ yêu diễm, lộ ra vô tận vũ mị. Cùng nam tử kia song song đi đến. Gặp qua Thất Hoàng Tử Điện Hạ, tại Hạ La Trọng, đây là sư muội ta Liễu Lâm Nhi, chúng ta là trường sinh hội hội chủ ký danh đệ tử. Thanh niên nam tử sau khi đi vào, hướng phía Lưu Dụ hành lễ, đồng thời giới thiệu nói. Chương 844, Tứ Đại Tà Tông một trong Thiên Âm Phái, mưu đồ bí mật. Hai vị thật sự là có đảm lược, lại vào lúc này đến đây kinh sư. Chẳng lẽ liền không sợ bản điện hạ đem các ngươi cầm xuống giao cho Thiên Giam Ti? Thiên Giam Ti thế nhưng là một mực tải tìm các ngươi trường sinh hội. Thất Hoàng Tử Lưu Dụ đôi mắt bên trong mang theo hàn mang. Tại Lưu Dụ ánh mắt phía dưới. Kia La Trọng cùng Liễu Lâm Nhi hai người thì là sắc mặt bình tĩnh. Điện hạ, hai người chúng ta chỉ là trường sinh hội ký danh đệ tử, bắt chúng ta cũng không chiếm được tin tức hữu dụng gì. Huống chi, chúng ta dám đến gặp điện hạ, chúng ta đương nhiên là làm chuẩn bị. Chúng ta bên ngoài thân phận chính là Thiên Âm Phái trưởng giáo đệ tử. La Trọng mở miệng nói ra. Nghe được La Trọng, Thất Hoàng Tử ánh mắt có chút ngưng tụ. Không nghĩ tới hai người này ngoại trừ là trường sinh hội hội chủ ký danh đệ tử, vẫn là Tứ Đại Tà Tông một trong, Thiên Âm Phái trưởng giáo đệ tử. Thiên Âm Phái cùng trường sinh hội. Thất Hoàng Tử Lưu Dụ muốn từ ở trong đó biết được một chút cái gì. Thất Hoàng Tử, nếu như chúng ta hợp tác, đến lúc đó ngươi sẽ biết một chút. La Trọng không có trả lời Thất Hoàng Tử, mà là chuyển đổi đề tài. Cùng ta hợp tác, ta có gì có thể hợp tác với các ngươi? Lưu Dụ nhìn xem La Trọng nói. Thất Điện Hạ, chúng ta có thể giúp ngươi cùng Mật Tông lãnh tụ, quốc sư Thiên Mật Thượng Nhân đáp lên quan hệ. La Trọng mở miệng nói. Nghe vậy, Thất Hoàng Tử ánh mắt ngưng tụ. Vừa mới hắn còn muốn lấy mượn nhờ Đại Thiện Tự Thiên Mục Thượng Nhân sự tình, cùng Thiên Mật Thượng Nhân đáp lên quan hệ. Không nghĩ tới đối phương liền đến đây, còn nói có thể trợ giúp hắn liên hệ với Thiên Mật Thượng Nhân. Trợ giúp ta dựng vào Thiên Mật Thượng Nhân, nhìn các ngươi sở cầu không nhỏ. Trước tiên nói một chút các ngươi muốn làm gì a? Thất Hoàng Tử Lưu Dụ nhìn xem hai người nói. Chúng ta chỉ là nghĩ mời Thất Hoàng Tử Điện Hạ giúp một cái chuyện nhỏ. La Trọng nhìn xem Thất Hoàng Tử Lưu Dụ nói. Giúp một cái chuyện nhỏ. Chỉ sợ các ngươi sự tình không phải chuyện nhỏ đơn giản như vậy. Lưu Dụ lạnh giọng nói. Đối Điện Hạ tới nói, đúng là chuyện nhỏ, chính là gần nhất Thiên Giam Ti Ti chủ Mộ Dung Khinh Trần, sẽ mang mấy người trở về kinh sư. Những người kia là hội chủ đệ tử Phương Hoài Viễn trước người Gia Nô. Chúng ta trường sinh hội không hy vọng mấy người kia có thể an toàn trở về kinh sư. La Trọng mở miệng nói. Nghe được La Trọng, Thất Hoàng Tử Lưu Dụ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Xem ra các ngươi là sợ tiết lộ các ngươi trường sinh hội nơi ở đi. Mấy người kia rất trọng yếu, muốn giết bọn hắn chỉ sợ rất khó. Thất Hoàng Tử nhướng mày nói. Thất điện hạ cứ yên tâm đi, chuyện này không cần ngươi đến động thủ, ngươi chỉ cần nắm giữ hành tung là được, đến lúc đó chúng ta xuất thủ, không phiền phức thất điện hạ. Thanh niên mở miệng nói. Nghe được thanh niên lời nói, Lưu Dụ khẽ chau mày. Thất điện hạ, bây giờ Liệt gia cùng 36 dị tộc bị Thanh Long hội tiêu diệt, ngươi cũng cần mạnh hữu lực giúp đỡ. Trợ giúp chúng ta, ngươi không chỉ có thể cùng Thiên Mật thượng nhân đáp lên quan hệ, còn có thể cùng ta Thiên Âm phái cùng Trường Sinh hội hợp tác. Đây chính là có thể trợ giúp ngươi thu hoạch được đế vị. Lúc này, tại La Trọng bên cạnh, dáng người xinh đẹp Liễu Lâm Nhi nói. Liễu Lâm Nhi thanh âm êm dịu, phối hợp vũ mị đến cực hạn khí chất, để thất hoàng tử Lưu Dụ đều có loại tâm động. Đúng rồi, nô gia tu luyện chính là Thiên Âm phái âm dương hợp hoan đại pháp, có thể giúp thất điện hạ đột phá hiện hữu bình cảnh. Liễu Lâm Nhi rất là to gan nói. Nói chuyện đôi môi hồng nhuận, ánh mắt trêu chọc, để cho người ta có loại vô tận mơ màng. Nếu là như vậy, bản điện hạ ngược lại là có hứng thú. Hôm nay ngươi liền lưu tại bản phủ. La Trọng, ta đáp ứng các ngươi hợp tác. Ngươi tới. Thất hoàng tử Lưu Dụ gọi tới ngoài cửa người hầu. Mang theo hai vị quý khách đến hậu viện nghỉ ngơi. Lưu Dụ phân phó nói. Vậy liền đa tạ điện hạ. La Trọng hành lễ, đi theo ngoài cửa người hầu rời đi. Ngươi đối với chuyện này như thế nào nhìn? Lưu Dụ ánh mắt trở nên rất là thanh minh. Điện hạ, đây đối với chúng ta có lợi, Mộ Dung công chúa cùng tứ hoàng tử quan hệ không cần phải nói. Một khi Mộ Dung công chúa tại Thiên Giam Ti đứng vững theo hầu, đối với chúng ta như vậy tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Còn có Mộ Dung công chúa tiến về Lạc Dương thời điểm, cùng Thanh Long hội thiếu Long thủ Tô Thần chạm mặt. Liệt ra sự tình, có lẽ cũng cùng Mộ Dung công chúa có quan hệ. Có thể là Thanh Long hội đối phó Liệt gia, diệt thứ 36 tộc, chính là Mộ Dung công chúa trợ giúp tứ hoàng tử, suy yếu điện hạ ngài lực lượng. Công Tôn Minh Kính trầm giọng nói. Nghe được Công Tôn Minh Kính, thất hoàng tử Lưu Dụ ánh mắt bên trong lộ ra một tia vẻ lo lắng. Chuyện này, ta đã biết, người đi tiếp đãi hai người, lại là thăm dò đối phương, ta muốn hiểu rõ bọn hắn chân thực ý đồ. Ta phải suy nghĩ thật kỹ như thế nào làm chuyện này. Thất hoàng tử Lưu Dụ nói. Thuộc hạ minh bạch, Công Tôn Minh Kính hướng phía Lưu Dụ sau khi hành lễ rời khỏi đại sảnh. Vương phủ, hậu viện, một gian xương phòng trong tiểu viện. Liễu Lâm Nhi cùng La Trọng được an bài ở chỗ này. Không nghĩ tới sư muội mị lực như cũ không thể ngăn cản a, tin tưởng Lưu Dụ sẽ quỳ sư muội ngươi dưới váy. La Trọng nhìn xem Liễu Lâm Nhi nói. Không nên xem thường cái này Lưu Dụ, hắn cũng không có thụ ta bao lớn ảnh hưởng. Chúng ta tới mục đích, vẫn là phải hoàn thành sư tôn mệnh lệnh, giết chết Mộ Dung Khinh Trần từ Giang Nam bên kia mang về người. Liễu Lâm Nhi nói. Chỉ cần Lưu Dụ giúp chúng ta tìm tới hành tung. Đến lúc đó trong phái cao thủ xuất động, mấy người kia không đến được kinh sư. La Trọng lạnh giọng nói. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Ngay tại hắn tiếng nói ra thời điểm. Một đạo thanh âm trầm thấp tại hai người bọn họ vang lên bên tai. Công Tôn Minh Kính dậm chân đi vào trong sân. Gặp qua sư thúc, hai người thấy thế, hướng phía Công Tôn Minh Kính hành lễ. Bọn hắn xưng hô Công Tôn Minh Kính là sư thúc. Từ nơi này xưng hô bên trên đó có thể thấy được. Công Tôn Minh Kính không phải Trường Sinh hội người, chính là Thiên Âm phái người. Ở chỗ này không cần xưng hô ta là sư thúc, ta chính là thất hoàng tử Lưu Dụ môn khách. Hai vị cùng ta đi vào phòng. Công Tôn Minh Kính lúc nói chuyện, đẩy ra một gian nhà. Đi vào trong đó, La Trọng cùng Liễu Lâm Nhi hai người đi theo nhập. Thất hoàng tử Lưu Dụ, không phải là các người nghĩ đơn giản như vậy, muốn khống chế hắn, không phải dễ dàng như vậy. Như Ngọc sư tỷ, bây giờ ở đâu? Công Tôn Minh Kính nói, trưởng môn sư tôn, bây giờ trình ngay tại trong thành. Đây là địa chỉ, Liễu Lâm Nhi trong tay xuất hiện một cái tờ giấy, đưa cho Công Tôn Minh Kính. Công Tôn Minh Kính nhìn thoáng qua tờ giấy, trong lòng bàn tay khí kình khẽ động, tờ giấy hóa thành cho tàn. Đêm nay Lưu Dụ hẳn là sẽ cùng ngươi song tu, ngươi không thể sử dụng bất luận cái gì thời đoạn. Chờ lấy được hắn một chút tín nhiệm về sau, đợi thêm ta thông chi, như thế nào khống chế Lưu Dụ. Công Tôn Minh Kính nói, rõ, Liễu Lâm Nhi lập tức gật đầu. Đêm dài, một thân ảnh từ thất hoàng tử trong phủ đệ đi ra. Thân ảnh này tốc độ cực nhanh. Không lâu sau đó, xuất hiện tại một tòa tiểu viện trong trang viên. Trang viên bên trong, lộ ra rất là yên tĩnh, chỉ có trong đại sảnh có một chỗ đèn đuốc lóe lên. Thân hình rơi xuống, mượn nhờ ánh trăng có thể thấy rõ ràng thân ảnh khuôn mặt, chính là Công Tôn Minh Kính. Công Tôn Minh Kính tiến vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh, một thân ảnh đang ngồi ở chủ trên mặt ghế. Thân ảnh người mặc tử sắc váy dài, hình dạng xinh đẹp nữ tử. Nữ tử ngồi ở chỗ đó trên thân lại lộ ra một cỗ yên thị mị hành. Gặp qua sư tỷ, Công Tôn Minh Kính hướng phía ngồi váy tím nữ tử hành lễ. Váy tím nữ tử, Thiên Âm phái trưởng giáo, Yên Như Ngọc. Chương 845, Quốc sư Thiên Mật thượng nhân, Trường Sinh hội nhị trưởng lão. Công Tôn sư đệ, từ biệt mấy năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Mời ngồi, Yên Như Ngọc khoát tay nói. Đa tạ sư tỷ. Công Tôn Minh Kính hướng phía bên phải cái ghế ngồi xuống. Sư đệ, bây giờ kế hoạch dựa theo ngươi phương thức tiến hành, đến tiếp sau như thế nào làm, ngươi hẳn là cho ta thấu cái nội tình đi. Yên Như Ngọc nhìn xem Công Tôn Minh Kính nói. Ta cũng là vừa mới đạt được sư tôn mệnh lệnh, khống chế thất hoàng tử là sư tôn gần nhất phát xuống cho ta. Công Tôn Minh Kính nói. Hoàng tộc tử đệ không phải dễ dàng như vậy khống chế, bằng vào Lâm Nhi thủ đoạn, căn bản là không có cách làm được. Yên Như Ngọc trầm giọng nói. Sư tỷ yên tâm, Lâm Nhi chỉ là thứ nhất, chân chính xuất thủ là sư tôn. Sư tôn lão nhân gia, bây giờ tại kinh sư. Nghe được Công Tôn Minh Kính, Yên Như Ngọc thần sắc giật mình nói. Đúng vậy, mà lại sư tôn tại kinh sư đã hơn 10 năm. Công Tôn Minh Kính nói. Sư tôn tại kinh sư đã hơn 10 năm, sư tôn không phải một mực tại Trường Sinh đảo sao? Làm sao lại tại kinh sư đâu? Nghe được tin tức này, Yên Như Ngọc trong mắt đẹp hiện lên vẻ kinh hãi. Sư tôn của nàng chính là Trường Sinh hội nhị trưởng lão. Ta lúc ấy nghe được tin tức này, cũng rất kinh ngạc. Bất quá cái này không phải chúng ta quan tâm sự tình, sư tôn nói nếu như chúng ta có thể hoàn thành lần này kế hoạch, chúng ta liền có thể trở thành Trường Sinh hội thành viên chính thức. Đến lúc đó bước vào thiên môn, chúng ta liền có bảo đảm. Công Tôn Minh Kính đạo. Trở thành Trường Sinh hội thành viên chính thức. Trường Sinh hội thành viên chính thức danh ngạch cố định, chúng ta chỉ sợ không cách nào trở thành đi. Yên Như Ngọc lắc đầu nói. Giang Nam Lạc Dương Thành, Thánh Kiếm Hồ, hội trưởng đệ tử Phương Hoài Viễn cùng tứ trưởng lão vẫn lạc. Hội trưởng đệ tử chúng ta không chiếm được, nhưng là tứ trưởng lão vị trí, chúng ta có lẽ có thể tranh một chuyến. Đương nhiên không chỉ là tứ trưởng lão, còn có sư tôn nói, đại trưởng lão gần nhất ngay tại chuẩn bị bước vào thiên môn, có thể bước vào thiên môn. Sư tôn sẽ trở thành đại trưởng lão. Nếu như không thể bước vào thiên môn, đại trưởng lão vị trí cũng khó giữ được, cho nên sẽ trống đi hai cái danh ngạch ra. Đây là người ta cơ hội. Công Tôn Minh Kính nói. Nghe được Công Tôn Minh Kính, Yên Như Ngọc ánh mắt bên trong quang mang lấp lóe. Đây đúng là một tin tức tốt. Sư tôn ở nơi nào, ta có thời gian đi bái kiến một chút sư tôn. Mặc dù Công Tôn Minh Kính nói đến rất tốt, nhưng là Yên Như Ngọc còn muốn hôn từ bái kiến sư tôn một chút, xác định chuyện này. Tạm thời sư tôn không tiện gặp sư tỷ, Công Tôn Minh Kính nói. Thấy thế, Yên Như Ngọc trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Sư đệ, ta không tiện gặp sư tôn, vậy ta làm sao biết kế hoạch của ngươi là sư tôn an bài đâu? Yên Như Ngọc thanh âm có chút lạnh. Sư tôn bây giờ tại Lớn Phụng trong chùa, thân phận của ngươi bây giờ không thích hợp gặp sư tôn, chỉ có thể sư tôn tới gặp ngươi. Công Tôn Minh Kính vội vàng nói. Sư tôn tại Lớn Phụng chùa thế nhưng là Mật Tông tứ đại tổ đình một trong, Mật Tông lãnh thụ Thiên Mật thượng nhân liền tỏa trấn tại Lớn Phụng trong chùa, sư tôn hắn. Nghe được cái này Yên Như Ngọc thần sắc khẽ giật mình nói. Sư tôn tại 6 năm trước giết chết Thiên Mật thượng nhân, trở thành bây giờ Thiên Mật thượng nhân. Công Tôn Minh Kính mở miệng nói. Cái gì? Nghe được cái này Yên Như Ngọc trong mắt đẹp lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng không nghĩ tới sư tôn của nàng vậy mà giết Mật Tông lãnh thụ, Thiên Mật thượng nhân. Còn thay thế Thiên Mật thượng nhân. Tin tức này nếu như truyền đi, chỉ sợ thiên hạ đều muốn chấn động. Cho nên nói sư tỷ không thích hợp gặp sư tôn. Công Tôn Minh Kính nói. Bất quá sư tỷ yên tâm, ta đã đưa ngươi đến tin tức cáo chi sư tôn, tin tưởng sư tôn sẽ rất mau tới gặp ngươi. Công Tôn Minh Kính sau đó nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm. Đột nhiên. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, giống như đột nhiên có đồ vật gì xuất hiện, đem chung quanh khí tức toàn bộ trấn trụ. Sắc mặt hai người biến đổi, đồng thời hướng phía ngoài cửa nhìn lại. Hô, tại bọn hắn nhìn lại trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu đen giống như quỷ mị xuất hiện ở đại sảnh cổng. Nhìn thấy thân ảnh này, Yên Như Ngọc cấp tốc đứng dậy, cùng Công Tôn Minh Kính hướng phía người tới hành lễ. Tham kiến sư tôn, không cần đa lễ, người tới trong lúc nói chuyện. ngồi ở yên như ngọc lúc trước chủ trên mặt ghế. Như Ngọc, mười mấy năm không gặp, thực lực của ngươi tiến triển được có chút chậm chạp a, tốc độ như vậy, chỉ sợ rất khó bước vào phá toái. Tỏa hạ thân ảnh, toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nhưng là ngữ khí già nua bên trong mang theo một cỗ hùng hậu. Sư tôn, tứ đại tà tông năm đó bị Chu đế đánh tan, ta tiếp nhận Thiên Âm phái tài nguyên có hạn. Những năm này Chu vương triều đối giang hồ quản khống lỏng một ít, ta mới tốt một chút. Đồ nhi thật đúng là hy vọng đi theo sư tôn bên cạnh của ngươi, như vậy, thực lực của ta tăng lên khẳng định sẽ nhanh hơn. Yên Như Ngọc nói, ngươi a, lần này triệu tập các ngươi đến đây, là vì một cọc cơ duyên, nếu như lão phu đạt được. Đối ta đạp vào thiên môn về sau, có trọng yếu trợ giúp. Đối ta trọng yếu, đối với các ngươi tới nói, cũng là cơ duyên. Các ngươi giúp ta đạt được cơ duyên kia, ta để các ngươi trở thành trường sinh hội trưởng lão. Người áo đen trầm giọng nói, hết thảy cần tuân sư tôn an bài. Hai người lập tức khom người nói, tốt, lần này lợi dụng Phương Hoài Viễn người bị đưa vào kinh sư cùng đại thiện tự Thiên Mục thượng nhân chết cơ hội, toàn diện cùng Lưu Dụ hợp tác. Tại thu hoạch được hắn tín nhiệm về sau, ta sẽ thi triển Thiên Tâm đại pháp khống chế Lưu Dụ. Đến lúc đó mượn nhờ Lưu Dụ, ta muốn đánh cắp Đại Chu vương triều Long Vận. Người áo đen mở miệng nói, sư tôn, bây giờ Chu đế xảy ra chuyện, Đại Chu vương triều đứng trước sụp đổ chi thế, còn cần đánh cắp Đại Chu vương triều Long Vận. Yên Như Ngọc không khỏi mở miệng nói, Đại Chu vương triều Long Vận biến hóa rất nhỏ, chỉ sợ Chu đế không có thụ thương. Ngoại giới nghe đồn hắn trúng cái gì hải đường nhất niệm hoa chi độc, tìm kiếm đột phá, lọt vào phản phệ, bản thân bị trọng thương. Ta cảm giác khả năng đều là chính hắn an bài. Áo bào đen lão giả nói, có thể là nghĩ giang hồ náo động, đến lúc đó xuất thủ lần nữa chân áp, đánh cắp càng sâu Long Vận. Cụ thể vi sư không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có tra được, chẳng qua hiện nay hoàng tử đoạt đích, lại là cơ hội của ta. Rút ra Chu gia Long Vận, để cho ta Thiên Tâm Long Hồn đại pháp tu luyện hoàn thành, chỉ cần ta hoàn thành cái này, ta liền có thể đột phá trường sinh bí điển đệ nhị trọng. Liền có thể tải bước vào thiên môn về sau, có một lần lựa chọn sư tôn cơ hội. Sự tình, ta cũng không muốn nói nhiều, nhật hậu các ngươi sẽ biết được. Bất quá bước đầu tiên là giết chết Phương Hoài Viễn bên cạnh Gia Nô, không thể để cho bọn hắn rơi vào Thiết Bình Sinh trong tay. Kế hoạch này, các ngươi đến an bài, ta không tham dự. Đây là ta mật lệnh, các ngươi có thể điều động thủ hạ ta hai đại hộ tôn. Nói xong người áo đen trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu vàng óng. Đặt lên bàn. Sau đó thân hình đứng lên, trong nháy mắt biến mất trong đại sảnh. Sư tỷ, lệnh bài trước thả ngươi kia. Công Tôn Minh Kính nói. Yên Như Ngọc cũng không có khách khí đem lệnh bài kia thu vào. Sư tỷ, ta trước hết về vương phủ. Ngày mai đoán chừng Lưu Dụ liền sẽ mệnh ta gặp ngươi, đến lúc đó ta mang ngươi tiến vào vương phủ. Công Tôn Minh Kính nói xong cùng Yên Như Ngọc cáo chi. Trong đại sảnh, chỉ còn lại Yên Như Ngọc một người. Nàng cau mày. Sư tôn, ngươi mưu đồ lâu như vậy, thật chẳng lẽ chỉ là vì cướp đoạt một chút Đại Chu vương triều Long Vận sao? Yên Như Ngọc trong miệng thì thào nói. Từ lời nói đó có thể thấy được, Yên Như Ngọc không nên tin người áo đen. Chương 846, Lý Hàn thu đào góc tường, Chu đế cảm giác sinh nghi. 36 dị tộc tổ địa trang viên. Một gian bên trong mật thất. Tô Thần trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Vừa mới hắn tại lấy ra 36 dị tộc vận thế thời điểm, mơ hồ hấp thu một cỗ màu đen vận thế. Cỗ này màu đen vận thế có chút yếu. Đồng thời tại hắn hấp thu thời điểm, cỗ này màu đen vận thế đã dần dần trôi qua, giống như mặt khác có người đang hấp thu. Đây là có chuyện gì? Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó cảm giác một chút thể nội long ảnh. Còn thiếu một chút, không nghĩ tới hấp thu 36 dị tộc vận thế cùng thánh kiếm hồ vận thế không sai biệt lắm. Dựa theo cái dạng này, ta còn phải lại hấp thu một cái thế lực này, mới có thể ngưng tụ ra long ảnh. Tô Thần trong lòng hơi có chút thất vọng. Đương nhiên giờ phút này, Tô Thần cũng không nóng nảy. Thiên môn phía trên tình hình, hắn từ Lý Hàn Thu bên kia đại khái hiểu rõ một chút. Thiên môn phía trên, nói thật, tạm thời thật đúng là không thích hợp hắn. Đứng người lên hình, đi ra mật thất, Nguyên Tùy Vân ngay tại mật thất bên ngoài chờ lấy. Dẫn ta đi gặp tà thần. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói, đối với 36 dị tộc cùng liệt ra địa bàn sự tình, đều giao cho Lăng Lạc Thạch cùng Kiều Phong. Lần này là Thanh Long hội cùng cái bang hợp lực xuất thủ. Đến tiếp sau còn muốn xử lý 36 dị tộc cùng liệt gia thế lực còn sót lại. Lệ đường chủ, tại cách đó không xa trong mật thất. Nguyên Tùy Vân nói, rất nhanh. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân đi vào một gian mật thất bên ngoài. Lệ Vật Tà chính ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Trên thân còn có một cỗ đen nhánh đốt cháy khét chi vị, có thể thấy được kia thiên môn phía trên lôi điện chi lực lực lượng cường đại. Bất quá Lệ Vật Tà vị trí trái tim lại nhảy lên dị thường sinh động, phát tán kinh khủng sinh mệnh chi lực. Cảm giác được Tô Thần đến đây, Lệ Vật Tà mở hai mắt ra, mở ra cửa đá. Chủ thượng, Lệ Vật Tà nói, thiên môn lôi điện chi lực như thế nào, còn có thể cảm giác được thiên môn phía trên tình hình sao? Tô Thần tiến vào bên trong mật thất nói, lôi điện lực lượng rất mạnh, nếu như không phải thuộc hạ có thể bảo trì một điểm linh trí, đơn thuần nhục thân lực lượng đỡ không nổi kia lôi điện chi lực. Chỉ có thể dùng sức mạnh phá hủy kia thiên môn. Về phần thiên môn phía trên, thuộc hạ cảm giác được một điểm, nhưng là kia một điểm khí tức, để thuộc hạ tâm thần kém chút sụp đổ. Ngoại nhân nhìn Lệ Vật Tà là dùng nhục thân kháng thiên môn lôi điện. Nhưng là hắn cũng thả ra cảm giác của mình, đi cảm giác thiên môn bên trong tình huống. Thuộc hạ, chờ khôi phục về sau, lại dò xét một lần, nhiều dò xét mấy lần, hẳn là sẽ có càng phát hơn hiện. Lệ Vật Tà nói, vẫn là phải cẩn thận, khí tức của những người kia thiên môn hẳn là cảm giác được. Không biết lần sau có thể hay không bị áp chế. Tô Thần thế nhưng là biết được phá toái cấp độ cường giả xuất thủ về sau, sẽ có mạnh hơn áp chế. Thuộc hạ sẽ cẩn thận. Lệ Vật Tà nhẹ gật đầu. Lúc này, Thiên Trấn Thành bên ngoài một chỗ. Lý Hàn Thu đang đứng tại một chỗ trong rừng rậm, trên mặt mang theo mạng che mặt. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lý Hàn Thu. Mộ chủ, bây giờ cái bang Kiều Phong đã rời đi Thiên Trấn Thành, hướng phía Trường Hà quận mà đi. Thân ảnh sau khi hành lễ nói. Nhanh như vậy liền rời đi rồi. Kia Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần, có cùng cái bang Kiều Phong gặp mặt sao? Lý Hàn Thu thanh lãnh mà hỏi thăm. Vẫn luôn là Kiều Phong cùng Lăng Lạc Thạch tại xử lý 36 dị tộc sự tình. Cái khác Thanh Long hội người đều không có xuất hiện. Kiều Phong cũng không có đi gặp Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần. Người tới trả lời, xem ra Kiều Phong cùng cái này Thanh Long hội không có liên quan quá nhiều. Lý Hàn Thu nhẹ giọng nói, từ đạt được tin tức nhìn, giữa bọn hắn không có quan hệ. Mộ chủ, thuộc hạ có câu nói, không biết nên hỏi không nên hỏi. Ở trước mặt nàng thân ảnh mở miệng nói, không sao cả, Lý Hàn Thu nói. Thuộc hạ có chút không rõ, mộ chủ vì cái gì để ý như vậy cái bang Kiều Phong? Thân ảnh mở miệng hỏi. Kiều Phong thần thế không tầm thường, 18 đầu thiên long hư ảnh toàn bộ hoàn thành, một tay có thể phá thiên môn. Tiến vào thiên môn phía trên, nếu như tiến thêm một bước, bước vào hóa vực cảnh, ngưng tụ ra 18 long vực, như vậy tại hóa vực cảnh bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia trời sinh huyết mạch hoặc là đế mạch người có thể so. Dạng này người, nếu như gia nhập ta sinh tử môn, có thể trở thành một tôn cường giả. Có lẽ ta cũng có thể bằng vào người này vừa báo huyết cừu. Lý Hàn Thu mở miệng nói. Thế nhưng là mộ chủ, Thanh Long hội kia Lệ Vật Tà, Vương Tuyết Mai, Lăng Lạc Thạch, Nguyên Thập Tam Hạn, trên người thần thế đều không tầm thường. Chúng ta vì cái gì không tiếp xúc bọn hắn đâu? Người tới không hiểu hỏi. Thanh Long hội thiếu long thủ, ta tiếp xúc, người này cho ta một loại rất không bình thường cảm giác. Huống chi Thanh Long hội tổ chức này thực lực khổng lồ, tại thiên môn phía trên tất nhiên cũng có căn cơ, ta đào người ta cường giả, nhưng chính là cho mình gây thù hằn. Cái bang liền không giống, từ xuất hiện tình hình đến xem, chiến lực không phải mạnh như vậy. Thiên Trấn Thành sự tình đã, người phát ra mộ chủ khiến, thông chi tử nhân chủng bên ngoài người, toàn bộ trở về tử nhân chủng, lần này ta muốn toàn diện địa trưởng khống tử nhân chủng. Ta đi trước gặp Kiều Phong, đằng sau chúng ta tại tử nhân chủng hội hợp. Nói xong Lý Hàn Thu thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh rời đi. Người áo đen cũng cấp tốc rời đi. Lúc này, kinh sư, đế cung bên trong, Chu đế đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong đôi mắt bộc phát ra một cỗ lăng lệ quang mang. Vì cái gì trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt? Chu đế trong miệng thì thào nói. Người tới, tuyên tiết bình sinh cùng thiên đạo người cùng một chỗ đến đây. Chu đế ra lệnh, rõ, một thân ảnh nhanh chóng xuất cung điện. Chỉ chốc lát thời gian, Tiết Bình Sinh cùng người mặc đạo bào màu đen người tiến vào trong cung điện. Thiên đạo người, vừa mới đang hấp thu nghiệt long chi khí thời điểm, ta đột nhiên có chút tâm thần không yên, người gần nhất kiểm tra vận thế, nhưng có phát hiện gì? Chu Đế nhìn lên trời, đạo nhân trầm giọng hỏi. Gần nhất Nghiệt Long vận thế mà lên, dẫn đến giang hồ vận thế biến hóa, bây giờ thế lực tấp nập xuất hiện, hỗn loạn vô cùng, thuộc hạ tạm thời chỉ có thể điều tra chỉnh thể động tĩnh. Bây giờ tổng thể động tĩnh không có cái gì biến động lớn. Thiên đạo người lập tức trở về nói. Như vậy sao? Nghe vậy, Chu Đế lông mày có chút ngưng tụ. Tiếp tục kiểm tra, một khi có lớn biến động, lập tức cho ta biết. Chu Đế ra lệnh, Bình Sinh, người bên này nhưng có đặc thù sự tình phát sinh. Chu Đế sau đó nhìn về phía Tiết Bình Sinh. Bệ hạ, gần nhất trong giang hồ, các thế lực lớn xuất hiện, trong đó nhất là sinh động, là Thiên Nhai Các cùng Thanh Long Hội. Thiên Nhai Các người chiếm cứ Thánh Kiếm Hồ, Thanh Long Hội người diệt liệt ra cùng 36 dị tộc. Thực lực bọn hắn có chút ra ngoài ý định, bất quá Thiên Nhai Các đang đối chiến Thánh Kiếm Hồ thời điểm, tổn thất một cao thủ, xúc động thiên môn, bị động rời đi. Còn có chính là chân võ đạo quan Cửu Tuyệt Kiếm Thiên Cửu Tuyệt tiến về Lăng Giang khu vực, chuẩn bị cùng Thiên Nhai Các thập phương tổng sứ quan Ngự Thiên đòi một lời giải thích. Tiết Bình Sinh đem gần nhất chuyện phát sinh đơn giản tự thuật một lần. Dẫn xuất chân võ đạo quan, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Nghe vậy, Chu Đế thần sắc hơi động một chút. Nhằm vào hai cái này thế lực, thuộc hạ ngay tại siêu tập bọn hắn toàn bộ nhân viên tin tức, hy vọng từ những người này trong tin tức tra ra một chút bối cảnh của bọn hắn. Tiết Bình Sinh nói, ta đám nhi tử kia có cái gì động tĩnh? Liệt ra cùng 36 dị tộc biến động, cũng là bọn hắn thời cơ xuất thủ, cũng không biết lão thất có thể hay không tiếp tục chống đỡ. Chu Đế nhẹ nói, bệ hạ, chuyện này hẳn là có thể dẫn xuất không ít nhân vật, thất điện tiếp tục chống đỡ không khó. Tiết Bình Sinh trả lời, khinh trần thời gian nào trở về kinh sư? Nghe được Tiết Bình Sinh về sau, Chu Đế mở miệng nói. Trở về trên đường, bất quá Trường Sinh Hội người sẽ động, hy vọng lần này có thể dẫn xuất một chút người trọng yếu. Tiết Bình Sinh trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang. Địa chỉ đều đã biết, nói thật, những người này mang không mang về đến, không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là hắn còn đem Phương Hoài Viễn tùy tùng mang về. Một mặt là muốn tiến một bước xác nhận, một mặt khác chính là dẫn Trường Sinh Hội người động thủ. Chỉ có động thủ mới có thể biết có người nào, mới có thể tìm được đối phương. Chương 847, kiếm cùng kiếm quyết đấu, một kiếm định sinh tử. Đêm dài, Giang Bắc Hoắc gia lại là hét thảm một tiếng. Đèn đuốc vì theo không ngừng toát ra. Tại Hoắc gia trang vườn, thủy vực bên ngoài, hai thân ảnh đang đứng. Một người mặc trường bào màu đen, dáng người khôi ngô, trong tay cầm một thanh loan đao, vây quanh ở trước ngực. Đang nhìn giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, lại có phát ra tiếng gào thảm thiết Hoắc gia trang vườn. Một người khác, người mặc trường bào màu xám, thân thể tám thước, xương gò má rộng lớn, con mắt tại kia mày rậm phía dưới nửa khép nửa mở, giống như không có tỉnh ngủ. Hai tay chính vịn cắm trên mặt đất rộng lượng trường kiếm. Hai người này là Thanh Long Hội Đinh Bằng cùng Yến Nam Thiên. Hai người bọn họ thực lực sau khi tăng lên, liền đến đây Giang Nam. Nghe nói Giang Bắc Hoắc gia trang sự tình, liền đem chuyện này ôm lấy. Yến huynh, nghe đồn Hoắc gia lão tổ thực lực không tầm thường, không biết có thể hay không tiếp được loan đao của ta. Đinh Bằng mở miệng nói. Hoắc gia có thể trở thành Giang Bắc thứ nhất lớn trang, vị lão tổ kia thực lực tuyệt đối bất phàm, không thể coi thường. Nửa khép nửa mở Yến Nam Thiên mở hai mắt ra, nhìn phía xa Hoắc gia trang vườn nói. Hô, liền tại bọn hắn lúc nói chuyện. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại trước mặt hai người. Tham kiến hai vị long thủ, Hoắc gia lão tổ bế quan địa phương, chúng ta đã xác định, ngay tại Hoắc gia trang vườn, góc tây bắc phương hướng. Nói xong thân ảnh màu đen từ trong ngực móc ra một phần Hoắc gia trang địa đồ. Đồng thời chỉ vào một chỗ nói, xuất thủ đối phó Hoắc gia trang. Yến Nam Thiên cùng Đinh Bằng xuất động Thanh Long Hội sát thủ. Thu phục Giang Nam tam đại tổ chức sát thủ, bây giờ Thanh Long Hội sát thủ rất nhiều. Hủy diệt Hoắc gia trang, không chỉ có riêng chỉ là giết Hoắc gia cao thủ, để Hoắc gia những người khác chạy mất. Hoắc gia lão tổ giao cho chúng ta, những người khác không cần người sống. Đinh Bằng mở miệng nói. Thanh âm bình thản, không có chút nào ba động. Thân là ma giáo giáo chủ, Đinh Bằng sát tính rất mạnh. Rõ, người áo đen cấp tốc rời khỏi. Đi, chúng ta đi chiếu cố kia Hoắc gia lão tổ. Đinh Bằng đôi mắt trở nên nóng bỏng. Thực lực sau khi tăng lên, hắn còn không có xuất thủ qua. Hai người bước chân khẽ động, thân hình đạp nước mà đi, hướng phía Hoắc gia lão tổ bế quan địa phương mà đi. Hoắc gia trang vườn, góc tây bắc, một chỗ giả sơn, Đinh Bằng cùng Yến Nam Thiên thân hình hạ xuống xong. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Rất nóng bỏng quyền ý. Rất mạnh kiếm ý. Có hai người. Đinh Bằng cùng Yến Nam Thiên nhìn nhau mở miệng nói. Nguyên bản bọn hắn thăm dò được Hoắc gia chỉ có một lão tổ, nhưng là từ bọn hắn cảm giác được khí thức bên trên nhìn, bế quan có hai người. Một cái là quyền đạo cao thủ, một cái là kiếm đạo cao thủ. Oanh, cửa đá bị một cỗ cường đại lực quyền đánh nát. Đá vụn bay múa, sau đó một dáng người khôi ngô, niên kỷ coi trọng có chừng 50 nam tử từ đó đi ra. Đinh Bằng ánh mắt nhìn về phía đối phương. Trên người đối phương chân khí giống như nóng bỏng ánh lửa ngút trời, tản mát ra vô tận sóng nhiệt. Cả người phảng phất một viên nhảy ra mặt đất ngay tại từ từ bốc lên mặt trời. Tóc cũng hiện ra màu đỏ. Tu luyện cực dương công pháp. Một người khác, kiếm ý trực trùng vân tiêu. Trên thân kiếm ý không có chút nào che giấu. Vừa xuất hiện kiếm ý tứ ngược, để không khí chung quanh lưu động đều xuất hiện đứt gãy. Hai người xuất hiện. Ánh mắt liền nhìn về phía Đinh Bằng cùng Yến Nam Thiên. Các ngươi là ai, dám đến đây ta Hoắc gia? Trong đó có được mái tóc màu đỏ nam tử nhìn xem Đinh Bằng bọn họ nói. Thanh Long hội Đinh Bằng, Yến Nam Thiên, hôm nay đến đây diệt giang Bắc Hoắc gia. Đinh Bằng cùng Yến Nam Thiên hai người đồng thời nói. Đang nói chuyện thời điểm. Đinh Bằng trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng huyết sắc đao ý, phóng lên tận trời, dẫn động phong vân. Yến Nam Thiên trên thân thì là kiếm ý bắn ra. Kiếm ý trùng thiên, cùng đối phương phát ra kiếm ý va chạm, tách ra đối phương kiếm ý. Tách ra về sau nhưng không có tiến thêm một bước. Của ngươi kiếm ý rất mạnh. Ta tên Hoắc gia, Hoắc Tứ Kiếm. Kiếm ý kia bị tách ra người mở miệng nói. Trên thân kiếm ý giờ phút này lần nữa ngưng tụ tại thân, uẩn dưỡng sắc bén kiếm ý tại thân thể các nơi. Nếu có những võ giả khác xuất hiện ở đây, chỉ sợ nhìn thấy đối phương đều sẽ có một loại không rét mà run. Hắn cảm giác được Yến Nam Thiên trên thân kiếm ý. Cảm giác đối phương là kiếm đạo cường giả. Cho nên nói chuyện thời điểm, dậm chân hướng phía Yến Nam Thiên mà đi. Không biết kiếm của ngươi mạnh, hay là của ta kiếm mạnh. Hoắc gia trang bên trong tình hình, bọn hắn cũng cảm giác được. Nhưng là bọn hắn nhưng không có xuất quan. Một chút xíu sự tình. Bọn hắn liền xuất quan. Như vậy Hoắc gia giang Bắc thứ nhất trang danh hào cũng không cần. Chỉ là Đinh Bằng cùng Yến Nam Thiên hiện thân, trên thân khí tức không đơn giản. Bọn hắn biết đã tới cường giả, cho nên mới hiện thân. Lúc nói chuyện, trên thân khí huyết, chân khí, tâm thần đột nhiên nhanh chóng vận chuyển lại. Sau một khắc, trường kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm chém ra. Một kiếm này chém ra, trên người hắn khí huyết, kiếm ý, sát ý, chân khí toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt, trường kiếm trong tay kiếm khí bộc phát, hóa thành bạch luyện chảm phá hư không, giống như trong đêm tối một chùm bạch quang, chiếu rọi bốn phía, tràn ngập chung quanh hắc ám, để cho người ta con mắt không cách nào nhìn thẳng. Yến Nam Thiên nhìn xem một kiếm này, đôi mắt không có biến hóa chút nào. Trường kiếm trong tay cũng là ra khỏi vỏ. Một kiếm chảm, Yến Nam Thiên một kiếm ra. Thiên địa nguyên bản tràn ngập bạch quang, trong nháy mắt lần nữa biến thành hắc ám. Một kiếm ra, thiên địa tận ảm. Nhưng là theo hắc ám sau khi xuất hiện, hai đạo ánh sáng điểm hiển hiện trong đó. Cái này hai đạo ánh sáng điểm va chạm, ầm ầm, xé tan bóng đêm, kiếm ý tứ ngược, giết. Lúc này, lúc trước xuất kiếm Hoắc Tứ Kiếm khẽ quát một tiếng. Tại hắn quát khẽ thời điểm, phía sau hắn hiện ra bốn đạo kiếm ảnh. Bốn kiếm hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất, một kiếm chảm thiên. Ầm ầm. Kia bốn đạo kiếm ảnh tụ hợp ngưng tụ trong tay hắn trên trường kiếm, cuối cùng hắn tự thân tinh thần khí cùng trường kiếm kia dung hợp lại cùng nhau. Một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm khí mang theo tựa là hủy diệt lực lượng ầm vang ở giữa bộc phát ra. Giữa thiên địa chỉ còn lại một kiếm này. Một kiếm này muốn chảm phá thiên địa ở giữa hết thảy. Tại kiếm khí này chảm phá hết thảy thời điểm, Yến Nam Thiên xuất thủ. Một kiếm, hắn lần nữa chém ra một kiếm, kiếm ra đồng dạng hung mãnh vô cùng. Kiếm đạo ý cảnh toàn diện bộc phát. Trên kiếm đạo, hắn Yến Nam Thiên không kém hơn bất luận kẻ nào. Không phải hắn cũng sẽ không bị xưng là thiên hạ đệ nhất thần kiếm. Kiếm ra, kiếm quang trùng thiên, giống như thần long đằng long. Kiếm khí cùng kiếm khí va chạm, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Không có bất kỳ cái gì mưu lợi. Bọn hắn đây là một kiếm phân thắng bại. Một kiếm định sinh tử. Kiếm khí bắn ra, tâm thần, khí huyết. Chân khí đang thiêu đốt, kiếm quang giao thoa, chợt lóe lên, hai người thân hình giao thoa. giữa thiên địa lần nữa trở nên tối mờ. Kiếm của ta không bằng ngươi. Kia Hoắc Tứ Kiếm nhìn xem Yến Nam Thiên nói. Đang nói chuyện thời điểm, trường kiếm trong tay vỡ nát, thân thể bên trên kiếm quang bộc phát. Phốc thử, một ngụm máu tươi phun ra. Cả người ngã xuống mặt đất phía trên, khí tuyệt bỏ mình. Nhìn xem ngã xuống đất Hoắc Tứ Kiếm, ánh mắt trường kiếm vào vỏ, đứng ở một bên. Sau đó đối thủ, không phải hắn đến chiến, mà là Đinh Bằng. Nhị ca, nhìn thấy ngã trên mặt đất Hoắc Tứ Kiếm, kia toàn thân phát ra khí tức nóng bỏng người gầm nhẹ. Huynh đệ bọn họ bốn người, nhưng là sống đến bây giờ chỉ có hắn cùng Hoắc Tứ Kiếm. Bây giờ Hoắc Tứ Kiếm chết ở trước mặt hắn. Ta muốn đánh chết các ngươi. Oanh, tại thời khắc này, kia nam tử tóc đỏ khí huyết trên người tại thể nội không ngừng mà bạo tạc. Theo bạo tạc khí huyết lực lượng bắt đầu sôi trào, cả người hắn trên thân xuất hiện một tầng kinh khủng hỏa diễm. Đồng thời chân khí bản thân cũng tại cao tốc lưu chuyển. Giờ khắc này, kia nam tử tóc đỏ cả người giống như một tôn hỏa thần. Đương nhiên tại cỗ này lực lượng kinh khủng phía dưới, đối phương sinh mệnh cũng tại cực độ tiêu hao. Đối phương là đang liều mạng. Địch nhân bất tử, chính là chính hắn chết. Chương 848, Giang Bắc Hoắc gia diệt, Xích Nhật Điện sợ hãi, Giang Nam Mộ Dung thế gia. Hạo đãng lao nhanh lực lượng lan tràn ra. Quyền động, liệt diễm. Nam tử tóc đỏ quát lên một tiếng lớn, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, nắm đấm càng là đấm ra một quyền. Kinh khủng nóng bỏng quyền kình tựa như một đầu bọc lấy ngập trời liệt diễm hỏa long, hướng phía Đinh Bằng tập kích mà đi. Không phải hắn không muốn ra tay với Yến Nam Thiên, mà là hắn bị Đinh Bằng đao khí khóa chặt. Nếu như hắn không ra tay với Đinh Bằng cũng sẽ ra tay với hắn. Đối phương ra quyền, Đinh Bằng trong đôi mắt hắc quang lóe lên. Thể nội ma khí lăn lộn hướng phía loan đao trong tay của mình mà đi. Xuy, loan đao ra khỏi vỏ. Một vòng màu đen trăng tròn ở trong trời đêm xuất hiện. Quang mang lóe lên, loan đao trong tay chém ra. Loan đao vừa ra, giống như lưu tinh, không có bất kỳ cái gì quỹ tích, nhưng lại nhanh chóng vô cùng, trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trên nắm tay. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm. Đao ý ma ý cùng quyền ý hỏa diễm va chạm. Liền như là trời chiều bên trong mặt trời. Hắc ám cùng quang mang va chạm. Mặc dù là còn có dư quang, nhưng là trăng khuyết treo, che đậy chân trời, đem kia một tia ánh sáng cuối cùng che đậy. Kinh khủng ma khí, đao ý trên người Đinh Bằng bạo phát đi ra. Hình thành hạo đãng chi khí, đem đối phương quyền ý cùng hỏa diễm toàn bộ bao trùm cùng che đậy. Hỏa diễm nóng bỏng, giống như đại nhật, có thể đốt trời nấu biển. Nhưng là Đinh Bằng đao ý ma ý giống như tuyệt thế ma thần, che đậy hết thảy. Quyền ý hỏa diễm vỡ nát. Không có khả năng. Nam tử tóc đỏ gầm nhẹ, hắn không tin mình cứ như vậy bại rơi. Gầm nhẹ. Thôi động lực lượng trong cơ thể, muốn làm sao cùng dãy giụa. Hỏa diễm chân khí cấp tốc vận chuyển, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình bay lên không. Lực lượng toàn diện bộc phát, cả người hóa thân một viên lăng không rơi xuống nóng bỏng lưu tinh, mang theo lửa cháy hừng hực. Trùng điệp hướng phía Đinh Bằng mà đi. Muốn dùng mình lực lượng cuối cùng, cùng Đinh Bằng đồng quy vô tận. Thế nhưng là tại cái này dãy giụa bên trong, ánh trăng bao phủ, hắc ám giữa thiên địa, chỉ thấy một mảnh quang mang. Quang mang cùng hỏa diễm giao thoa, ầm ầm, không trung phát ra đinh tai nhức óc khí kình tiếng nổ. Tại cái này trong vụ nổ, kia nóng bỏng lưu tinh đột nhiên một phân thành hai. A, nam tử tóc đỏ hét thảm một tiếng. Thân thể rơi xuống trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía Đinh Bằng. Xuy, toàn bộ thân thể một phân thành hai. Đinh Bằng cầm đao mà đứng. Khẽ chau mày. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn khổ chiến một trận, nhưng là không nghĩ tới hai người này thực lực, so với chúng ta tưởng tượng yếu nhược một chút. Đinh Bằng trầm giọng nói. Có hai người bọn họ, lại thêm Hoắc gia trang những năm này thanh danh, tỏa trấn dây bi khu vực vẫn là có thể. Ở một bên Yến Nam Thiên Đạo. Giang hồ thế giới, tích lũy cũng là một loại vốn liếng. Đây chính là uy tín lâu năm thế lực cường đại nguyên nhân. Võ giả, một người có thể mạnh, nhưng là nếu như chỉ là một người, liền sẽ chết. Bởi vì giết người, không chỉ có chính diện giết người, một đối một chém giết, còn có rất nhiều. Các hạ, tới, cũng liền hiện thân đi. Lúc này, Đinh Bằng ánh mắt nhìn về phía một chỗ mở miệng nói. Hắc ám bên trong, một thân ảnh đi ra. Thanh Long hội ngũ long thủ, lục long thủ thực lực, cùng ngoại giới truyền không giống, tại hạ Nam Trấn Phủ Ti Giang Bắc thống lĩnh Mạc Hoài Chân. Hôm nay tới đây không có ý khác, chỉ là cảm giác được Hoắc gia trang chuyện phát sinh, chuyên tới để xem xét. Xuất hiện người mở miệng nói. Đinh Bằng ánh mắt nhìn về phía đi ra thân ảnh. Người mặc nam trấn phủ ti thống lĩnh trường bào, khuôn mặt phăn nhã, dáng người gầy gò nhìn qua có loại thư sinh yếu đuối cảm giác. Nhưng là bên trong thân thể lại tản mát ra khí tức khủng bố, có thể thấy được người này không đơn giản. Đây là ta Thanh Long hội cùng Hoắc gia ở giữa ân oán, Mạc thống lĩnh muốn nhúng tay. Đinh Bằng nhìn xem Mạc Hoài Chân đạo. Lục Long thủ nói đùa, chúng ta nam trấn phủ ti cũng sẽ không tham dự chuyện này. Bất quá Giang Bắc Hoắc gia một mực thống lĩnh Giang Bắc Võ Lâm, xảy ra chuyện, ta cũng nên tới xem một chút. Sự tình, ta đã biết được, vậy trước tiên đi cáo chi. Nói xong, kia Mạc Hoài Chân ôm quyền về sau, quay người rời đi. Người này, người như thế nào nhìn? Nhìn xem rời đi Mạc Hoài Chân, Đinh Bằng nhìn xem Yến Nam Thiên nói. Người này thực lực, so Hoắc gia lão tổ còn mạnh một điểm, cái này Giang Bắc trấn phủ ti thống lĩnh thực lực so với nơi bình thường, mạnh lên không ít. Yến Nam Thiên nói, nghe đồn ngồi trấn Giang Nam trấn phủ ti thống lĩnh, chính là Chu Đế thân tín, thực lực càng không tầm thường. Giang Nam bây giờ náo động không ít, vị kia lại là một mực không biết thân. Đinh Bằng nói, đi thôi, nhìn xem Hoắc gia còn có hay không cái khác có thể ra tay người. Kết thúc công việc, chúng ta còn muốn chạy tới Xích Nhật Điện đâu. Yến Nam Thiên nói, đêm dài, Hoắc gia trang vườn đại hỏa, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Biểu thị Giang Bắc thứ nhất trang lạc màn. Giờ phút này, Giang Bắc Nam trấn phủ ti thống lĩnh phủ. Mạc Hoài Chân thân hình xuất hiện tại phủ đệ bên trong, trong thư phòng, vẻ mặt nghiêm túc. Lão gia, Hoắc gia trang xuất hiện sự tình gì? Một hóa thành đạm trang phụ nhân đi vào trong thư phòng, thần sắc lộ ra rất nóng lòng. Hoắc gia xong, xuất thủ là Thanh Long hội. Mạc Hoài Chân trầm giọng nói. Thanh Long hội bọn hắn ra tay với Hoắc gia, lão gia ngươi không có xuất thủ. Phụ nhân nghe vậy mở miệng nói. Ta xuất thủ, chỉ sợ cũng về không được. Thanh Long hội Ngũ Long thủ cùng Lục Long thủ hiện thân, hai người này thực lực, cùng chúng ta lúc trước lấy được hoàn toàn không giống. Thực lực rất là kinh khủng, chỉ sợ tại đỉnh tiêm trong biển ngưng thần bên trong đều là rất mạnh. Mạc Hoài Chân nói, tại sao có thể như vậy? Nghe vậy, phu nhân kia sắc mặt bạch trở nên trắng bệch. Cái kia có thể cứu Hoắc ra một chút dòng chính sao? Phụ nhân mở miệng nói, chuyện này, chúng ta không muốn cắm bất kỳ tay, nhúng tay. Chúng ta Mạc phủ chỉ sợ cũng không gánh nổi. Gần nhất ngươi đừng ra phủ, ngươi là Hoắc gia người, chuyện này mặc dù không có mấy người biết, nhưng là ngươi hay là phải cẩn thận. Chờ hết thảy, ổn định, lại tìm kiếm nhìn xem phải chăng có Hoắc gia dòng dõi trốn tới. Mạc Hoài Chân mở miệng nói, Hoắc gia là Giang Bắc thứ nhất lớn trang, rất nhiều quan hệ đều là âm thầm. Giang Bắc Nam trấn phủ ti thống lĩnh, chính là Hoắc gia con rể, chỉ là biết chuyện này lác đác không có mấy. Chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý Thanh Long hội diệt ta Hoắc gia? Phu nhân trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Gần nhất Thanh Long hội tại Giang Nam khu vực động tác tấp nập, ty chủ đại nhân bên kia đã có chút phê bình kín đáo. Ta ngày mai liền lên đường tiến đến Giang Nam trấn phủ ty gặp ty chủ, nhìn xem ty chủ thái độ. Mạc Hoài Chân nói, Giang Nam cùng Giang Bắc trấn phủ ty đều tại Giang Nam trấn phủ ty chủ thống lĩnh. Mạc Hoài Chân thực lực bản thân căn bản là không cách nào cùng Thanh Long hội va chạm, cho nên muốn đi gặp Giang Nam trấn phủ ti ti chủ. Tại hắn một bên phu nhân thở dài một tiếng. Hôm sau, Hoắc gia trang bị Thanh Long hội diệt tin tức, cấp tốc truyền ra. Rất nhanh liền truyền đến Giang Nam. Giang Nam, Xích Nhật Điện. Xích Địa Điện chủ Xích Tâm Dương ngồi ngay ngắn ở chủ trong ghế. Khuôn mặt âm trầm. Xích Nhật Điện lão tổ chết tại Thiên Trấn Thành. Vốn là để Xích Nhật Điện lòng người bàng hoàng. Bây giờ Giang Bắc Hoắc gia bị diệt. Ngày đó xuất thủ đối phó Thanh Long hội thiếu long thủ thế lực, cũng chỉ còn lại bọn hắn Xích Nhật Điện. Cái này khiến Xích Nhật Điện bên trong nhân tâm càng bất ổn. Rất nhiều người đều âm thầm tạm thời rời đi Xích Nhật Điện tổng bộ. Cái này khiến Xích Nhật Điện điện chủ phẫn nộ bên trong, cũng mang theo một cỗ bất đắc dĩ. Điện chủ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, bằng vào chúng ta lực lượng ngăn không được. Tại Xích Nhật Điện chủ thân bên cạnh, một người mặc cẩm bào nam tử trung niên mở miệng nói. Đây là Xích Nhật Điện một tên khác phó điện chủ, tên là Lục Minh. Lão tổ vẫn lạc, bằng vào chúng ta lực lượng không cách nào chống lại Thanh Long hội. Ngươi có biện pháp nào? Xích Nhật Điện chủ Xích Tâm Dương mở miệng nói. Điện chủ, Mộ Dung thế gia, bây giờ chấp trưởng thất tinh đường Mộ Dung tinh thần, một mực đối đại tiểu thư có hảo cảm, chúng ta có thể để đại tiểu thư tiến đến gặp Mộ Dung Tinh Thần, nhìn xem có thể hay không để cho Mộ Dung Tinh Thần ra mặt, mời Mộ Dung ra đến điều giải một chút. Lục Minh mở miệng nói, Nhã Nhi, nàng, Xích Tâm Dương khẽ chau mày. Ta đi gặp một chút Nhã Nhi, đằng sau lại nói. Trầm tư một lát sau, Xích Tâm Dương thở dài một tiếng. Không nghĩ tới hắn Xích Nhật Điện sẽ đi đến bây giờ cục diện này. Chương 849, Bát Hung Chân Thân Công, Thiên Môn phía trên, Sinh Tử Môn, Thiên Cửu Tuyệt Hiện Thân. Thiên Trấn Thành, Tô Thần ngồi tại một chỗ lầu các phía trên. Hai ngày này Tô Thần đem 36 dị tộc tổ địa trong trang bảo vật, còn có một số thư tịch đều nhìn một lần. Nhưng là đạt được ban thưởng lại không nhiều. Chỉ là thu được 5 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Dạng này thu hoạch được ban thưởng phương thức có chút thiếu đi. Tô Thần trong lòng không khỏi thở dài nói. Nhìn xem lấy được 5 tấm màu cam rút thưởng thẻ, Tô Thần không khỏi trực tiếp rút mất. Thu hoạch được Bát Hung Chân Thân Công chuyên môn nhân vật Lăng Lạc Thạch, thu hoạch được Nguyên Thập Tam Hạn chuyên môn Thương Tâm Chi Cung, thu hoạch được một giọt ma huyết chuyên môn nhân vật Liễu Xanh Nhất Kiếm, thu hoạch được Nhất Khí Hộ Nguyên Đan, thu hoạch được Liệt Dương Thần Châu, chuyên môn nhân vật Tà Thần Lệ Vật Tà. Lần này ban thưởng có chút tính nhắm vào. Tô Thần không khỏi điều tra kia Bát Hung Chân Thân Công, Lăng Lạc Thạch ban thưởng. Bát Hung Chân Thân Công, một loại ngưng tụ 8 loại hung thú công pháp, có thể gia tăng tự thân hung tính, nhục thân lực lượng, còn có quanh thân chân khí, mỗi ngưng tụ ra một đầu hung thú, công kích thời điểm, đều có thể gia tăng một thành sức công kích, ngưng tụ ra 8 loại hung thú, cuối cùng hợp nhất, có thể sinh ra một giọt hung thú huyết mạch, cụ thể huyết mạch không rõ. Công pháp này có chút trâu, Tô Thần thầm nghĩ trong lòng, đây là thỏa thỏa cho Lăng Lạc Thạch gia tăng sát tính. Lăng Lạc Thạch lúc đầu sát tính liền mạnh, bây giờ tại tu luyện cái này, phối hợp bản thân liền hung, bình phong 4 cánh cửa. Đây là muốn giết loạn giang hồ A. Thương Tâm Chi Cung. Tô Thần điều tra, Thương Tâm Tiểu Tiễn là một loại lấy khí làm tiễn công pháp, bây giờ hệ thống lại làm ra một cái Thương Tâm Chi Cung, đây là muốn làm gì? Bất quá điều tra phía dưới, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì cái này Thương Tâm Chi Cung là một thanh đỉnh cấp khí cấp vũ khí, chỉ cần Nguyên Thập Tam Hạn không ngừng uẩn dưỡng có khả năng đột phá đến linh cấp. Đương nhiên chủ yếu không phải điểm ấy, mà là cái này Thương Tâm Chi Cung có thể gia tăng Thương Tâm Tiểu Tiễn gấp đôi lực công kích. Bản thân liền rất mạnh Thương Tâm Tiểu Tiễn, tại cái này gia trì phía dưới, sẽ bộc phát ra cường đại kinh khủng chi lực. Nhất Khí Hộ Nguyên Đan, một loại chỉ cần còn có một hơi, có thể bảo vệ tâm mạch đan dược. Thứ này thích hợp Tà Thần Lệ Vật Tà. Lệ Vật Tà tại bị Thiên Môn xét đánh về sau, chuẩn bị tiếp tục. Cuối cùng một kiện, Liệt Dương Thần Châu khí cấp bảo vật, có thể phụ trợ tu hành, gia tăng xuất thủ sức mạnh công kích, bản thân liền là Lệ Vật Tà bảo vật. Ma huyết một giọt, Liễu Xanh Nhất Kiếm thể nội ma huyết đã ổn định, lại đến một giọt, thực lực ngay tại dần dần tăng cường. Đây là muốn đem Liễu Xanh Nhất Kiếm biến thành ma vương sao? Tô Thần thầm nghĩ nói. Chủ thượng, Giang Bắc Hoắc gia đã diệt. Bất quá Giang Bắc giang hồ, nhưng không có bất luận cái gì biến động, Giang Bắc Trấn Phủ Ti thống lĩnh Mạc Hoài Chân, tại Hoắc gia biến mất về sau, rời đi Giang Bắc, tiến đến Giang Nam, hẳn là đi gặp Giang Nam Trấn Phủ Ti ti chủ. Nguyên Tùy Vân nói. Giang Bắc Hoắc gia bị diệt, hắn làm sao đi gặp Giang Nam Trấn Phủ Ti ti chủ? Tô Thần không khỏi mà hỏi. Giang Bắc Trấn Phủ Ti tại Giang Nam Trấn Phủ Ti quản hạt bên trong, Giang Nam Trấn Phủ Ti ti chủ thân phận cùng Kinh Sư Trấn Phủ Ti cự đầu ngang nhau. Nguyên Tùy Vân đảo, như vậy sao, tạm thời không có cùng chúng ta phát sinh xung đột, trước không để ý tới bọn hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.